Từ Ngôn từng nhìn qua nhưng vẫn không biết rõ tám chữ quái dị kia có nghĩa là cái gì. Mãi đến lúc này hắn mới giật mình, tám chữ phân biệt đối ứng lấy tám cái tên người, hắn đã tìm ra bảy, chỉ còn thiếu người cuối cùng có tên Sơn kia. Sơn, chẳng lẽ là... Từ Ngôn lẩm bẩm nói, lúc này càng thêm chấn kinh, nhớ tới một người có tục danh có chứa một chữ Sơn. Từ Sơn, Từ Đạo Viễn. Từ Ngôn nhớ tới sư phụ của mình. Lão đạo sĩ được xưng là Kiếm Ma Đại Phổ, Thiên Tịch Hào Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên. Trong tám chữ quái dị này trong cấm địa Kim Tiền Tông, bảy chữ đều đã có tên người đối ứng, duy chỉ còn chữ Sơn. Lúc này nhớ tới lão đạo sĩ, trong ánh mắt của Từ Ngôn không chỉ có kiếp sợ mà còn có cả một tầng hồ nghi nổi lên. Phàm là những người đã từng tiến vào Thiên Hà Vịnh, nếu không chết ở đây thì cũng là thân chúng kịch độc hoặc là hoàn toàn hóa điên, trừ Sở Bạch bình yên vô sự. Nếu không đột phá Nguyên Anh chỉ e rằng Sở Bạch cũng phải trọng thương. Nói cách khác, chỉ cần đi vào Thiên Hà Vịnh sẽ rất khó đi ra ngoài, dù cô đi ra được cũng phải trả một cái giá rất lớn. Thế nhưng từ khi lão đạo sĩ tẩu hỏa nhập ma thì chỉ ẩn cư tại Thừa Vân Quan. Từ Ngôn đã ở cùng lão đạo sĩ từ nhỏ, hắn chưa bao giờ thấy qua lão đạo sĩ rời khỏi Thừa Vân Quan cả. Chẳng lẽ sư phụ không đi Thiên Hà Vịnh? Nghi hoặc tự nói, hàng mày của Từ Ngôn cau chặt, rồi lại có một chút suy đoán quái dị khác nổi lên trong lòng. Thiên Tịch Hào Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên. Bỏ qua chuyện Sở Linh Nhi và Khương Đại Xuyên cùng tiến vào Thiên Hà Vịnh cùng đợt với hắn thì chỉ có Sở Bạch là người tiến đến Thiên Hà Vịnh gần nhất, cũng là khoảng 6-7 năm trước. Từ Ngôn bắt đầu suy tính đại khái khoảng thời gian những người kia tiến vào Thiên Hà Vịnh. Kim Hào phát điên khoảng vài chục năm trước, Trương Thiên Tịch cũng chết mấy chục năm trước. Người đầu tiên tiến vào Thiên Hà Vịnh có lẽ là Hàn Thiên Tuyết, cách đây cũng khoảng 100 năm. Kể từ đó nếu như tính đến chữ Sơn thì chính là lão đạo sĩ. Như vậy có lẽ khoảng 20-30 năm về trước lão đạo sĩ đã bị đẩy vào hiểm địa này. Suy tính đến 20-30 năm trước, Từ Ngôn ngạc nhiên, có lẽ chính lúc đó là khoảng thời gian lão đạo sĩ tẩu hỏa nhập ma, giết chết người nhà. Chẳng lẽ sư phụ biết có một kiếp này cho nên mới không tiếc tự phế tu vi, không tiếc giết sạch người nhà. Từ Ngôn kinh ngạc, phỏng đoán ra một chuyện vô cùng khiếp sợ. Nếu phỏng đoán này là đúng, hắn càng không dám nghĩ ra làm sao lão đạo sĩ lại kiên quyết đến như thế. Không để tới tu vi tính mạng mình, càng không đói hoài tới sự sinh tử của người nhà. Do vậy mà thoát khỏi tính toán của Vương Khải và Hà Điền. Chẳng lẽ lão đạo sĩ còn có chuyện trọng yếu nào cần phải làm? Vành mắt Từ Ngôn bắt đầu đỏ lên, hắn thật sự không dám tưởng tượng sư phụ của mình lại là người lạnh lùng đến như vậy, càng không nghĩ ra có chuyện gì có thể còn quan trọng hơn cả người nhà và tính mạng của bản thân đây. Từ Ngôn ngồi xổm xuống. Lần này, hắn đã bị phỏng đoán kinh người của mình dày vò đến mức lòng như đau cắt, tay ôm chặt đầu, cố nén nước mắt. Lão đạo sĩ hòa ái muôn phần, mang lòng từ bi sẵn sàng chết thay hai đứa trẻ nhỏ, đưa thân vào biển lửa, làm sao có thể ngay lúc tỉnh táo mà tự tay giết chết người nhà của mình, lại tự tay phế bỏ tu vi của mình. Chẳng lẽ là vì ta? Bộ một tiếng, rốt cuộc Từ Ngôn không áp chế nổi khiếp sợ trong lòng, ngã ra ngồi trên mặt đất. Lúc này tâm thần của hắn chấn động kịch liệt. Vì cái gì? Hai mắt hắn mở mờ mịt nhìn chăm chăm không chút thần thái. Từ Ngôn thì thào tự nói. Sư phụ, người một mực chờ ta sao? Vậy ta từ đâu mà đến đây? Ục. Đang lúc Từ Ngôn vô cùng mê man, cái màng đỏ thẫm cách đó không xa nổi lên một bong bóng. Bong bóng càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi nó đẩy tấm màng đỏ căng ra, hình thành một cột nước như thể là bùn nhão. Cột nước đỏ thẫm vô cùng quái dị như bị cuốn lao ra, lại một mực bị lớp màng đỏ kia ngăn trở. Cứ như thế kéo căng đến mức tận cùng, rồi như vậy vỡ tan. Bộp. Đỉnh cột nước bị phá vỡ, rồi một vòi rồng cuồng bạo vọt ra, khiến cho Từ Ngôn đang lâm vào mê mang cũng giật mình tỉnh người lại. Cuồng phong lao ra cấm chế tức thời khiến cho Từ Ngôn không kịp ngăn cản, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Lúc cả người hắn bay về phía sau, mắt trái của hắn trừng lên như muốn nhìn thấy bên trong bong bóng nổ tung kia. Một luồng gió rít xẹt qua, cấm chế vỡ tan lập tức khôi phục nguyên trạng. Phóng độn! Từ Ngôn gầm nhẹ định dùng thuật này chạy thoát của cuồng phong, thế nhưng tích tắc sau hắn đầy kinh ngạc, bản thân hắn không thi triển được pháp thuật. Không chỉ có pháp thuật không vận dụng được, trong cuồng phong còn xuất hiện một loại khí tức kinh người như là ngọn núi cao vạn trượng nện xuống. Kẹt! Thiên phong giáp trên người hắn truyền đến một tiếng đè nén đến mức tận cùng, tiếp đó là một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể Từ Ngôn không nhúc nhích được, pháp khí không cách nào thúc dục ra, độn pháp không thi triển được. Cứ như vậy, hắn bị vòi rồng kéo vào tử địa. Từ Ngôn căn bản không nghĩ tới có vòi rồng đột nhiên xuất hiện như vậy, cho nên không có lực lượng chống cự lại. Cảnh giới hư đan hoàn toàn không thể ngăn cản được vòi rồng này. Một tiếng thú giống nổ vang trong đầu của hắn, ánh mắt nơi mắt trái không thể tự chủ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một vòng lốc xoáy không đáy đột ngột kéo vòi rồng đang bao vây lấy Từ Ngôn vào trong đáy mắt. Theo tiếng thú giống lên là một tràng đau đớn tê tâm liệt phế, ngoại trừ thân áp chế kinh khủng, bên trong tiếng thú giống như là muốn xé rách thần hồn. Ánh mắt Từ Ngôn ảm đạm rồi hoàn toàn mất đi vẻ sáng ngời. Phịch! Bóng dáng kia té rớt ở nơi xa cứ như vậy ngất đi. Ngọn gió ác quái lao ra từ trong cấm chế nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chúng đã bị mắt trái của Từ Ngôn thu nạp toàn bộ. Sau cơn vòi rồng càn quét, toàn bộ đồng quật lại tràn nhập một cỗ linh khí dao động kinh người. Cỗ linh khí sau cơn vòi rồng từ trong cấm chế lộ ra còn tinh thuần hơn gấp mấy lần so với linh khí trong mắt trái hắn. Còn ở hai động quật khác, cũng có cấm chế đỏ thẫm và thân cây không nguyên vẹn, chỉ là không có bộ xương khô. Khi chỗ động quật của Từ Ngôn xuất hiện vòi rồng kinh khủng, hai động quật kia cũng bắt đầu có vòi rồng hiển hiện. Lúc này Khương Đại Xuyên đang dốc sức liều mạng giơ cao hắc kiếm, không tiếc hao phí, cỗ lực lượng Nguyên Anh thần bí ngăn cản đám vòi rồng ăn mòn. Với tu vi của gã, lại thêm lực lượng truyền thừa Chí Hung đến từ điện chủ Hung Điện mới chỉ vừa vặn ngăn cản được vòi rồng. Mà khi vòi rồng đi qua, mặt nạ của Khương Đại Xuyên cũng vỡ vụn, gã há to miệng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chăm vào màng đỏ quái dị ở trước mặt. Gã cảm nhận được linh khí dao động kinh người, vội vàng đè nén khiếp sợ trong lòng xuống, khoanh chân, ngồi nhanh chóng khôi phục thực lực của bản thân, đợi đến lúc linh khí khôi phục xong, gã bắt đầu thử phá vỡ tầng cấm chế vô cùng quỷ dị này. Bởi vì đó là nhiệm vụ của gã, là mệnh lệnh đến từ cường giả thần văn. Cho dù có là quỷ sứ, cũng không cách nào kháng cự được. Khác với Khương Đại Xuyên ương ngạnh chống cự, Sở Linh Nhi lại quồng chân chạy như điên. Từ khi đến phần cuối của động quật, nhìn thấy cấm chế kỳ dị kia, Sở Linh Nhi đã hoảng đến mức hồn vía lạc mất. Cho nên vừa mới nhìn thấy bong bóng cực lớn xuất hiện trên cấm chế, vị tiểu công chúa này đã quay người bỏ chạy. Tuy rằng Sở Linh Nhi đã trốn ra rất xa, nhưng vẫn phải hứng gió bão táp tập kích. Nhờ có giao nhãn kỳ dị mà nàng miễn cưỡng ngăn cản được gió lốc này, thế nhưng phần cuối cùng vẫn bị cuốn vào trong đó. Phần lớn uy lực vòi rồng đều bị nhãn giao ngăn cản, nhưng Sở Linh Nhi vẫn bị trọng thương, toàn thân đầy máu tươi rơi xuống mặt đất, không rõ sinh tử như thế nào. Móng vuốt. Không rõ qua bao lâu sau thì Từ Ngôn dần dần tỉnh lại, miệng hắn lẩm bẩm một câu. Tỉnh lại rồi, thứ đầu tiên hắn nhớ tới không phải là vòi rồng, mà là luồng sáng xanh xẹt qua cùng với cấm chế vỡ tan. Gió bão tới quá mức đột ngột, thế nhưng cấm chế vỡ ra lỗ thủng càng quỷ dị hơn, bởi vì luồng sáng lạnh kia cũng không phải là đao kiếm, mà là thứ gì đó uốn éo trong suốt rất cổ quái. Mà hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua, nên không cách nào kết luận đó là cái gì. Lúc Từ Ngôn dần dần tỉnh lại mới ý thức được, có lẽ dị thú nào trong đó đang ẩn nấp bên trong tàng mầng mỏng kia, bởi vì luồng sáng kia là đầu móng vuốt của một cái móng vuốt nào đó. Móng vuốt đã cực lớn đến mức không ai tin nổi, vậy còn cự thú kia có thể to lớn đến chừng nào chứ? Từ Ngôn vô cùng suy yếu, cố gắng mở mắt ra, lòng đầy khiếp sợ. Không mở mắt ra thì thôi, vừa mở mắt ra lập tức lại chấn kinh. Trước mặt là một đôi mắt vô thần nhóc nghếch mơ hồ xuất hiện. Hơn nữa con mắt còn không có hốc mắt, như thể là hình vẽ trên giấy. Không phải vì hắn không động đậy được người thì hắn đã tung một cước đấm ra rồi mới nói chuyện sau đấy. Ai? Hắn suy yếu thều thào gào thét một tiếng, Từ Ngôn trợn trừng hai mắt lên.

bên ngoài có mặt trời rất lớn, còn có ánh trăng tròn trĩnh, có núi cao sông lớn, có cả cây cỏ, cây phủ kín hết. Loại linh thể cây cối như ngươi dù không thể chơi đùa vô tư vô lự trong núi sâu, thì cũng không nên ở nơi âm trầm như thế này. Nghe Từ Môn khô môi ngúa mép, tuy mặt nữ hài bằng gỗ không biểu hiện gì nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt to vô thần mơ hồ còn có một loại ước mong. Phát hiện mình lừa gạt được hữu hiệu, Từ Ngôn ôn hòa hỏi tiếp. Cửa ra ở đâu? Nói đi, chỉ cần tìm được cửa ra, chúng ta có thể rời khỏi nơi đây. Người mới có thể tìm thấy thái dương chói lòa, ánh mặt trăng tròn trĩnh được. Thành khẩn biểu lộ hồi lâu, mãi đến khi khóe mắt của Từ Ngôn bắt đầu khẽ giật giật, nữ hài gỗ vẫn lặng lặng nhìn hắn không nói lửa lời. Không phải là không có cửa ra chứ? Ánh mắt Từ Ngôn bắt đầu nổi lên lạnh ý, sắc mặt cũng khó coi. Rốt cục nữ hài bằng gỗ mới khẽ gật đầu, thừa nhận nơi đây không có cửa ra. Giả làm ác nhân lừa gạt tiểu cô nương, thế nhưng không thể hỏi han được thứ gì, Từ Ngôn lập tức thẹn có hóa giận, đột ngột đưa tay nắm lấy đầu vai của đối phương hung hăng lắc lư. Nhất định nơi đây phải có cửa ra, nói không nói ta thật sự sẽ đốt trụi cái cọc gỗ nhà ngươi. Cả người nữ hài vang lên từng tràng kéo kẹt, bị lắc lư trái phải liên tục như vậy nhưng nàng vẫn không có phản ứng, không nói gì cả. Đúng là một đứa rối gỗ ngốc nghếch. Lắc lư cả buổi, Từ Ngôn cảm thấy không có hứng thú nữa bèn buông đối phương ra, xem ra hắn không thể moi được thứ gì hữu dụng từ con rối người gỗ này được rồi. Từ Ngôn không uy hiếp nữ hài bằng gỗ nữa, mà hắn không tiêu hủy đối phương, chỉ đứng dậy đi về phần cuối của cấm chế, không để ý tới Mộc Linh nữa. Lạch bạch. Sau lưng, truyền đến từng tràng tiếng bước chân, nữ hài bằng gỗ nhìn thấy Từ Ngôn rời đi, đứng lên cùng đi theo. Ta không phải mặt trời, đi theo làm cái gì? Từ Ngôn tức giận lầm bầm một câu, mắt nhìn nữ hài bằng gỗ sau lưng chậm rãi trở lại gần cấm chế. Cấm chế quỷ dị thỉnh thoảng vẫn có bong bóng nổi lên, chỉ có điều sẽ không vỡ tan. Quan sát cả buổi, không nhìn ra phía sau cấm chế có quái vật ẩn nấp gì, thấp giọng trầm ngâm. Chắc chắn không phải là thứ tốt này, không thể ở đây lâu được. Từ Ngôn đi xa ra khỏi cấm chế, đi một vòng vào động quật không hề phát hiện gì cả. Nữ hài bằng gỗ vẫn theo sát phía sau của hắn như hình với bóng, cũng không nói gì, ngoại trừ có tiếng bước chân thì không khác gì quỷ hồn bình thường là mấy. Ta không phải mặt trăng à? Từ Ngôn quay phắt lại hung dữ, bộ dáng nhe răng trợn mắt nhìn qua đầy dọa người. Chẳng qua nữ hài bằng gỗ không chút biểu tình, nhìn không ra nửa phần e ngại. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đi vào một góc ngách ở nơi động quật, tế ra trường phong kiếm chém về phía vách đá. Nếu như không có đường, vậy thì đào một con đường vậy, dù sao hắn cũng không phải chưa từng đào móc qua. Choàng! Một tràng tia lửa tung tóe, bức tường đá rất bình thường bị trường phong kiếm bổ trúng chỉ tạo thành một vết cắt mờ mờ, thậm chí không có lấy một vết nứt. Lúc này hắn đã thử chém vào bức tường này một lần, cho nên không quá mức kinh ngạc, hắn lại thay đổi vài địa điểm, cũng móc trường phong kiếm và thanh lân đao chém vào. Tất cả đều không ngoại lệ, hơn 10 chỗ trên bức tường đá đều cứng rắn như sắt thép, đến một kích toàn lực của hư đan cũng không thể đánh vỡ được. Phiền toái đây. Không đào ra đường, chẳng phải là bị nhốt chết. Khiếp sợ trong lòng không ngăn cản được quyết tâm chạy trốn của Từ Ngôn, nếu không chém vỡ tường đá thì đào bên dưới. Hắn phi thân lên, ngón tay kẹp lại bấm quyết. Đi. Miệng hắn quát khẽ một chữ, thanh đơn đao lưu chuyển ánh sáng phóng xuất xuống mặt đất. Một kích toàn lực của Từ Ngôn mang theo tất cả tức giận. Không chỉ có tức giận vì muôn phần bị vây khốn ở nơi đây mà còn có cẩn ý với Vương Bát Chỉ và Mập Cửu tính toán nhiều năm như vậy. Sau một kích đó, động quật dường như lắc lư một cái, vốn tưởng rằng một kích mạnh mẽ như thế có thể mở ra một cái hố lớn. Không ngờ đến khi nhấc thanh lân đao lên thì Từ Ngôn đã phải trợn tròn cả mắt. Trên mặt không có một cái hố nào, đến vết nứt cũng không có. Thanh lân đao chỉ có thể để lại một dấu vết bàng bạc trên mặt đất, như thể mặt đất còn chắc hơn vài phần so với tường đá nữa. Không chỉ có hao phí khí lực mà Từ Ngôn thu thanh lân đao lại còn lập tức hít vào một hơi lạnh. mặt đất không có khe hở, trên thân đao lại xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Pháp khí cực phẩm bị lực lượng phản chấn tạo thành một vết nứt. Từ Ngôn lòng đau như dỉ máu, rất muốn ngẩng đầu lên nhìn trời mắng chửi một phen, thế nhưng hắn lại bị tức giận đến không thể thốt lên lời. Một khi pháp khí cực phẩm bị hao tổn, cấp bậc sẽ rớt xuống. Chỉ cần hắn chém xuống mặt đất vài lần nữa thì chắc chắn thanh lân đao cực phẩm sẽ phải biến thành thượng phẩm. Từ Ngôn phiền muộn thu bảo đao lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Người vào đây bằng cách nào? Chợt nhớ tới lúc trước Mộc Linh là xuất hiện trong bí cảnh, Từ Ngôn bèn khẽ mở miệng hỏi. Cây? Nữ hài bằng gỗ rốt cục cũng chỉ thốt ra được một chữ cây, nghe xong Từ Ngôn càng thêm khó hiểu. Cây? Từ Ngôn nghi ngờ nhìn chăm chăm vào đối phương. Nữ hài bằng gỗ chỉ đoạn rễ cây hở ra trên dòng suối nước, rồi chỉ chính mình, không nói gì mà ngây ngốc cố giải thích lai lịch của chính mình. Mộc Linh có lẽ trốn vào trong rễ cây, nương theo rễ cây mà đến những địa phương khác nhau. Hai mắt Từ Ngôn tỏa sáng, cầm theo trường đao đi tới gần đoạn rễ cây, không nói lời nào vung mạnh đao chém xuống, thế nhưng đao vừa rơi xuống, hắn lại đau lòng thêm lần nữa. Cũng như nơi tường đá động quật, rễ cây cũng bị cấm chế bao bọc, lấy vô cùng cứng rắn, so ra không kém với mặt đất hay tường đá bao nhiêu. Không rõ cây này là gì, thế nhưng lại không chém đứt được. Linh khí trên pháp khí cực phẩm lại mờ ảo đi rất nhiều. Người là theo đoạn rễ cây này đến hay sao? Từ Ngôn ngạc nhiên hỏi thăm. Rễ cây này dài bao nhiêu, kéo dài từ bên cạnh đến nơi này? Từ Ngôn gặp qua không ít cổ thụ, thậm chí còn nhìn thấy cổ thụ đến 10 tráng hán vòng tay ôm cũng không xuể, thế nhưng cổ thụ có lớn gấp mấy lần gốc cây đó cũng không thể có đoạn rễ dài tới vài dặm như thế này được. Đừng nói với ta là bản thể này là của một gốc cây cổ thụ vô cùng khổng lồ, chỉ là đoạn rễ cây đã dài hơn 10 dặm chứ. Từ Ngôn quệt miệng, nói. Nữ hài gỗ lắc đầu dùng sức mở rộng hai cánh tay ra. Phát hiện mình khoa tay múa chân cũng không quá dài được, nàng bèn nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi vội vã chạy ra phía xa xa, sau đó chạy tới bên kia của động quật. Nhìn nữ hài gỗ cổ quái chạy tới chạy lui, Từ Ngôn không khỏi ca thán một tiếng rồi nói. Thôi, dừng lại, ta đã rõ người nghĩ cái gì rồi. Người nói bản thể của gốc cây này là cự mộc có phạm vi hơn mấy ngàn dặm, bóng cây có thể che cả bầu trời, dễ kéo dài mấy ngàn dặm, đúng không? Nữ hài vừa ngừng chạy trước mặt của Từ Ngôn, chân dừng kẹt lại chăm chú gật đầu. Lừa thần gạt quỷ. Từ Ngôn đột ngột quát lớn. Trên đời này làm sao mà có gốc cây như vậy chứ? Thân cây to ngàn dặm, rễ cây dài vạn dặm trường, chẳng qua là Từ Ngôn chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Hắn đã từng đọc qua rất nhiều sách vở giới thiệu về tu hành, trong đó có ghi chép rất nhiều loại cây cối, chẳng qua lớn lắm cũng chỉ chừng 10 trượng đã đủ kinh người lắm rồi. Với trí tưởng tượng của Từ Ngôn, hắn cũng không nghĩ ra thế gian này có được cự mộc to lớn ngàn dặm như vậy. Nữ hài bằng gỗ đang gật đầu, bất chợt nhúc chắc, bộ dáng như có chút ủy khuất. Mắt nhìn Mộc Linh trước mắt, Từ Ngôn quyết định không để ý tới người gỗ đần độn này nữa. Chợt lúc này, cuối nơi động quật truyền đến một tràng thanh âm lạ lẫm, như thể tiếng bong bóng vỡ tan ra. Không hay. Trong lòng của Từ Ngôn trầm xuống, không nghĩ ngợi mà vội vàng phóng ra phía sau. Vòi rồng từ trong cấm chế xuất hiện lúc trước đã suýt chút nữa đánh chết hắn, lúc này lại gào thét tiến tới. Từ Ngôn đã nếm trải thua thiệt một lần, sao có thể nhận lấy lần thứ hai, cho nên hắn chỉ có thể vội vã trốn về phía sau, mong tận lực giảm thiểu áp lực khủng bố từ vòi rồng mang đến. Thậm chí hắn còn không tiếc thi triển ra phong độn, một lát sau thân hình của Từ Ngôn đã xuất hiện ở một chỗ khác của động quật, mà vòi rồng cũng đã phô thiên cái địa tiến đến. Từ Ngôn tế ra thanh lân đao và trường phong kiếm, toàn lực thúc giục hai kiện pháp khí ngăn cản. Hơn nữa dù thiên phong giáp trên người tuy bị tổn hại, nhưng vẫn có thể phòng ngự được. Vốn tưởng rằng vận dụng toàn lực lại cách đứng đó rất xa thì có thể đỡ quái phong kia, thế nhưng là vòi rồng vừa đến thì Từ Ngôn biết mình đã tính sai mất rồi. Tuy rằng cách rất xa nhưng vòi rồng vẫn mang theo lực lượng mạnh mẽ đáng sợ như trước, không chỉ nhắm vào Từ Ngôn mà đến tường đá trên động quật và mặt đất đều bị bào mất một lớp bột đá thổi lên tới tấp đến mặt của Từ Ngôn. Hắn như gặp phải đại trì vạn cân oanh kích, vừa tiếp xúc đã phun thẳng một ngụm máu tươi ra ngoài. Từ Ngôn bất chấp trừng mắt trái lên, như vậy coi như vận dụng biện pháp cuối cùng. Không đợi lưu quang trong mắt chuyển động, một bóng người nhỏ nhắn đã đứng chắn trước người của Từ Ngôn. Nữ hài bằng gỗ như một thân cây thật sự bị vòi rồng xô đẩy nghiêng trái ngã phải, có điều nàng vẫn không ngã xuống. Cọt, kẹt, thân gỗ như thể đang bị thợ mộc vần vũ, từng mảnh gỗ vụn tung bay, trong động quật lóe lên vầng sáng huỳnh quang, thành ngầm kéo kẹt, phập phồng bất định. Chẳng rõ lúc nào thì bóng dáng nhỏ nhắn kia sẽ bị vòi rồng xé rát mất. Theo vòi rồng tàn sát bừa bãi, bóng người như cây gỗ kia nhanh chóng teo tóc một vòng. Mắt trên đã không còn, miệng mũi đã hoàn toàn không còn, chỉ còn lại cái hình dáng giống như con người vẫn đang quật cường đứng ở trong đó. Không né cũng không trốn, hai tay dang rộng càng lúc càng bị bao nhỏ lại, nhưng vẫn dang tay ra thẳng tắp. Cử động của nữ hài bằng gỗ đang đại biểu cho bảo vệ. Nàng bảo vệ tiểu tử lúc nãy có ý định tiêu hủy nàng. Quật cường lại đầy cố chấp. Ánh mắt của Từ Ngôn lại bắt đầu thay đổi. Hắn vẫn cho rằng nữ hài bằng gỗ này chỉ là mộc linh, chất phác đần độn bằng gỗ, vẹn vẹn sinh ra một tia thần trí mà thôi. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy được nữ hài bằng gỗ này còn có cả trái tim nữa. Nàng là vật sống, tuyệt không phải là một cây gỗ, càng không phải là tử vật. Thanh âm cọt kẹp vang lên càng thêm dồn dập, toàn bộ gương mặt của nữ hài bằng gỗ đã bị vòi rồng bào mòn, thân thể sắp đứt gãy. Nàng càng có thêm một loại tuyệt vọng không thể hiểu được, nàng chỉ biết mình muốn tiêu tán thành tro bụi. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì nàng cảm nhận được một cảm giác thân thiết quen thuộc đến từ người thanh niên phía sau của chính mình. Nàng không có trái tim, cho nên lại càng để tâm đến cái cảm giác kỳ dị hiếm có này, để tâm đến mức dù cho có thịt nát xương tan. Bộp. Một bàn tay thanh tú chộp lấy đầu vai của nữ hài, mắt trái Từ Ngôn bạo khởi ánh sáng, một tay hắn chộp lấy nữ hài bằng gỗ đã sắp đứt gãy kéo ra phía sau lưng của mình. Sau đó, một khí tức quỷ dị lưu truyền trong mắt trái tràn nhập đánh thẳng tới vỏ rồng ở trước mặt. Người đã đến rồi. Trong tối tăm, như thể có một giọng nói lạnh lùng đến tận vô cùng vang vọng trong hư vô. Rốt cuộc, người đã tới. Sâu trong cấm chế màu đỏ tươi trong trung tâm của thông thiên hà cuồng bạo, dưới đáy của tuyết sơn đóng băng vạn dặm, có một cặp mắt màu đỏ tươi đầy kinh hỉ dần mở ra. Vòi rồng đột kích lần thứ hai đã bức Từ Ngôn phải thúc giục mắt trái lần nữa. Cũng như lần đầu tiên, mắt trái tự tạo thành vòng xoáy như lỗ đen hấp thu hết tài khí tức quỷ dị kinh khủng kia. Đau nhức kịch liệt kéo tới, Từ Ngôn lại thống khổ trở mình ngã xuống đất. Lần này hắn không hôn mê, có lẽ bởi vì nữ hài bằng gỗ đã chặn một phần của vòi rồng, cho nên mắt trái của Từ Ngôn chỉ đau đớn không chịu nổi, còn thần trí vẫn rất tỉnh táo. Qua một lúc lâu sau, đau đớn trong mắt trái dần biến mất, Từ Ngôn gượng mình đứng lên. Hắn nhìn bốn phía, cả người tản mát ra sát ý kinh người. Nơi tay cầm đao đã nổi đầy gân xanh, biểu thị hắn đang điên tiết. Nếu lúc này chung quanh xuất hiện một chút ít tiếng động thì hắn sẽ lập tức xuất đao, hơn nữa chính là một kích vong mệnh mạnh nhất. Bởi vì trong phong bạo vừa rồi, hắn có nghe thấy một lời nói thầm. Không rõ lời nói đó là gì, nhưng từ lúc Từ Ngôn nghe thấy giọng nói nhỏ này, toàn bộ thô bạo nơi đáy lòng bị hắn kịch liệt phát lên, như thể gặp phải nguy cơ phải chết, hoặc là nói hắn đã tao ngộ phải tử địch đang dòm ngó. Đó là một loại cảm giác không rõ ràng, nhưng nguy hiểm dâng lên khiến Từ Ngôn phải run rẩy sợ hãi. Ai? Hắn há miệng thở hổn hển, người thanh niên đứng trong bóng đêm đó đang cúi đầu, đầu gối cong xuống như thể một con ác thú đang thủ thế chuẩn bị bạo khởi. Không ai trả lời, càng không có chút thanh âm nào truyền đến, trong mắt trái vẫn là tinh văn xoay chuyển không ngừng, tinh văn từ sáng ngời biến thành ảm đạm, cho đến đen kịt. Lúc này bộ dáng Từ Ngôn khiến người ta đầy sợ hãi, hắn trừng mắt trái, 5G nhỏ đã nổi lên, dường như quái vật ẩn trong mắt sắp sửa lao ra ngoài. Tiếng thú giống trong đầu hắn vang lên không dứt không ngừng, khí tức hoang cổ kéo dài thô bạo sâu trong đáy lòng hắn trào lên. Cứ như vậy, tình cảnh của Từ Ngôn đã trở nên đầy nguy hiểm. Tiếng gỗ ma sát từ phía sau truyền đến, nữ hài bằng gỗ ngã té xuống mặt đất, hai tay cong queo quơ lên. Tiếng gỗ cạ vào rất nhỏ lại làm Từ Ngôn như bừng tỉnh, hắn bắt đầu dốc sức liều mạng áp chế mắt trái. Từ Ngôn bèn quyết định há miệng,